Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 131, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ấy thích vẽ tranh, wow, đôi mắt Tống Duy ánh lên vẻ ngạc nhiên thích thú. Nhà em chẳng ai có chút tế bào nghệ thuật nào, vậy sau này con của chúng ta liệu có thích vẽ tranh không nhỉ? Có thể nó sẽ trở thành một họa sĩ nhỏ. Trần Quất Bạch khẽ mím môi, không lên tiếng. Anh vùi mặt vào lòng cô, không để cô thấy khóe mắt mình đang đỏ lên. Tống Duy đẩy anh. Nào, đi tắm đi, đợi chút, được rồi, nhưng anh có nghe em nói không? Ngày mai đến nhà cô anh nhé, nghe rồi, Quất Quất, Quất Quất, Quất Quất. Cô cúi xuống, nhìn đôi tay anh dần đỏ lên, cứ gọi mãi không dừng. Khóe miệng cô nhếch lên, nụ cười rạng rỡ như muốn chạm tới tận mang tai. Vợ à, anh đột nhiên lên tiếng, gì cơ, anh yêu em, người phụ nữ đang cười hớn hở bỗng chốc cứng đờ, không nói nên lời. Sau bữa trưa, Tống Duy và Trần Quất Bạch cùng nhau đến nhà Trần Vận. Giang Tiểu Ngữ đã gọi điện báo trước rằng Trần Minh cũng ở đó. Tống Duy quay sang nói với Trần Quất Bạch, anh chỉ gật đầu. Mất khoảng 20 phút, họ đến nơi. Trần Vận ra đón, đưa cả hai vào nhà. Chuyến thăm này mang ý nghĩa bàn bạc, vì vậy sau vài câu xã giao, mọi người cùng ngồi xuống sofa. Không khí trong phòng trở nên nghiêm túc, Trần Vận lên tiếng trước. Quất Bạch, cô cũng thấy chuyện này không ổn. Cô đã mắng bố cháu rồi. Nhưng cháu cũng biết, bố cháu sống một mình bao năm nay. Giờ khó khăn lắm mới tìm được một chốn bình yên. Mọi người đều mong ông ấy sống tốt. Chúng ta đã bàn bạc. Cháu cũng biết, bây giờ tổ chức một đám cưới đơn giản cũng tốn mười mấy triệu. Số tiền đó sẽ dùng để tổ chức hôn lễ. Phần còn lại là để bố cháu và dì Liễu dùng cho cuộc sống chung sau này. Trần Vận nói xong, liếc nhìn Trần Minh. Trong ánh mắt không giấu nổi vẻ trách móc. Không biết Liễu Băng đã làm gì mà khiến ông mê muội như vậy. Ở cái tuổi này mà vẫn bày ra lắm chuyện, để người khác nắm trong lòng bàn tay. Bà và ông cãi nhau mấy ngày liền, đến khi ông hứa rằng sẽ không chuyển tiền trực tiếp cho phía nhà gái, bà mới miễn cưỡng đồng ý đứng ra giúp ông nói chuyện với Trần Quất Bạch. Trần Vận nhẹ nhàng khuyên, cháu xem có thể xoay sở được không, ít hơn một chút cũng không sao. Những gì bà nói lại không khớp với lời Trần Minh hôm gọi điện, khi ông đề nghị sẽ viết giấy vay nợ. Bây giờ nghe ra, dường như ông muốn xin tiền luôn. Tống Duy nắm lấy tay Trần Quất Bạch bên cạnh, anh cúi xuống nhìn cô, khẽ siết tay lại, như để trấn an. Trần Minh ngồi cúi gằm mặt, có lẽ cảm thấy ngại ngùng, không nói gì. Ánh mắt Trần Quất Bạch lướt qua mọi người, giọng nói bình thản vang lên. Cô, bố, tiền sính lễ cháu có thể giúp. Nhưng tối đa là 200.000. Hiện tại công ty nhiều dự án, không có sẵn tiền mặt. Trần Quất Bạch trước giờ đối với người thân không hề so đo. Căn nhà mà họ đang ở hiện tại cũng là do anh giúp họ đổi sang. Nhưng lúc này, Trần Vận nghe anh nói chỉ có 20 vạn, liền hơi ngỡ ngàng. Chẳng phải vừa mua chiếc xe cả 100 triệu sao? Ánh mắt bà dần chuyển qua Tống Duy, đôi mày khẽ nhíu lại. Không khí trở nên tĩnh lặng, Trần Vận lên tiếng. Quất Bạch, bố cháu dù sao cũng là bố cháu, máu mủ tình thâm. Chúng ta là người nhà, không ai lừa tiền cháu cả. Trong phòng khách có nhiều người, Trần Vận đứng dậy, cháu vào phòng nói chuyện riêng với cô. Tống Duy cảm nhận được bàn tay của Trần Quất Bạch siết chặt hơn, liền nhìn anh gật đầu như muốn trấn an. Hai người bước vào phòng, cửa vừa đóng lại, Trần Vận liền nói ngay. Có phải nhà họ Tống nói gì với cháu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Quất Bạch nhớn mày, không hiểu bà đang nói gì. Chẳng phải sao, cháu nói xem, có cần thiết phải mua chiếc xe đắt tiền như vậy không? Giờ bố cháu cưới vợ, cháu chỉ đưa 20 vạn, đây là ý của cháu hay là ý của nhà họ Tống? Dù sao đó cũng là bố cháu, cháu nghĩ thêm một chút cho cuộc sống sau này của ông ấy đi, cháu nhẫn tâm vậy sao? Trần Vận lắc đầu thất vọng, ngày trước cháu không như vậy, kể từ khi kết hôn, cháu chỉ quay quanh Tống Duy. Quay quanh nhà họ Tống. Ai không biết còn tưởng cháu là con rể nhà đó. Lúc kết hôn, cô đã thấy không ổn, cháu nghĩ lại xem có phải vậy không? Quất Bạch, cô nói thẳng, cháu đừng giận. Ai mới là người thân thực sự của cháu phải phân rõ. Bàn tay Trần Quất Bạch siết chặt, trong lòng cười lạnh. Từng từ từng chữ, anh chậm rãi đáp. Nhiều năm qua, bây giờ lại thành ra cháu là người không phân rõ phải trái sao? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, Trần Vận vội dịu giọng. Cô biết cháu là người như thế nào, nhưng từ nhỏ cháu đã dễ bị ảnh hưởng. Cô chỉ sợ cháu không chống lại được những lời nói bên gối mà thôi. Cô không giữ tiền này, hôm nay cô đứng ra chỉ vì nghĩ cho bố cháu. Nếu ông ấy và dì Liễu sống tốt, sau này cháu có con, chẳng phải sẽ có thêm người giúp đỡ sao? Trần Quất Bạch đáp, giọng lạnh nhạt, con của cháu không cần họ giúp. Còn nữa, Tống Duy chưa từng nói gì với cháu. Ai là người thân, ai là người ngoài, cháu phân biệt rõ ràng. 20 vạn, nếu các người không muốn thì thôi. Ánh mắt anh co lại, dường như đang kiềm chế điều gì đó. Giọng anh hạ thấp, nhưng từng chữ như vang lên nặng nề. Cô, cháu không phải kẻ ngốc. Nói xong, anh quay người rời khỏi phòng. Không khí bên ngoài cũng trở nên nặng nề. Đến cả Giang Tiểu Ngữ thường ngày hoạt bát cũng không dám lên tiếng. Khi cửa phòng mở ra, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía đó. Hai người nói chuyện trong phòng, tuy không nghe rõ nội dung, nhưng rõ ràng là đã tranh cãi. Tống Duy nhìn thấy khuôn mặt trầm ngâm của anh, lập tức đi tới, hạ giọng hỏi. Sao vậy? Đôi mắt của anh mờ đục, chỉ nhìn cô một cái rồi nắm tay cô kéo về phía cửa ra vào. Khi họ gần rời khỏi, giọng Trần Vận phía sau vang lên đầy gay gắt. Trần Quất Bạch, cháu không nghe lời cô, sớm muộn gì cũng bị người ta lợi dụng đến cạn kiệt. Bước chân của anh khựng lại, Tống Duy không biết vừa xảy ra chuyện gì, nhưng cô nhìn rõ vẻ khó chịu, thậm chí là tức giận trong mắt anh. Mục đích hôm nay là để giải quyết vấn đề, nhưng họ mới nói được vài câu thì đã rời đi. Hơn nữa, không biết trong phòng hai cô cháu đã nói gì mà khiến không khí trở nên như vậy. Tống Duy quay lại, cố gắng nói vài lời cho anh. Cô, bố, con nghĩ mọi người đều biết rõ Quất Bạch là người thế nào. Nếu gia đình có chuyện, anh ấy chắc chắn sẽ không từ chối giúp đỡ. Nhưng xính lễ 700.000 thì quá nhiều, con tin rằng mọi người cũng hiểu điều đó. Cô vừa nói tiền xính lễ sẽ được dùng cho bố con sau khi cưới, nhưng tình hình bên dì Liễu rất phức tạp. Số tiền này, con e rằng đưa đi sẽ không thể lấy lại. Cách chương.